thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 80, đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ viên, Nguyễn Thị đang khóc sướt mướt ngồi ở trong phòng hướng một vị phu nhân quang diễm bức người kể khổ. Phu nhân mặc một bộ váy hoa thủy tiên lá xanh, cổ áo còn thêu một đóa mẫu đơn to màu đỏ, thân khoác áo lụa mỏng tơ vàng thêu sợi màu xanh, tóc mai buông xuống cắm một cây châm ngọc bích khảm chân châu mượt mà. Có vẻ đã khiêm tốn lại xa hoa. Người này đó là mẫu thân của Nguyễn Thị, cũng chính là đích thê của Nguyễn Thừa Tướng Nguyễn Phu Nhân. Nghe Nguyễn Thị đứt quãng, không hề kết cấu khóc kể, Nguyễn Phu Nhân không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Thu Mạn đứng ở một bên, ý bảo nàng đến giải thích. Mới sáng sớm bà vừa mới ngủ dậy, còn chưa có dùng đồ ăn sáng đâu, đã bị nhị nữ nhi phái tỷ nữ đến mời tới, nói là có chuyện thập phần khẩn cấp muốn tìm bà. Bà cả kinh, liền vội vàng đi lên xe ngựa chạy tới. Bà còn tưởng đến cùng là có đại sự xảy ra, nhưng lại khiến nữ nhi vô cùng lo lắng làm cho người ta mời bà tới như vậy. Sau khi vào nhà, nữ nhi liền luôn luôn khóc thút thít không ngừng, nói nửa ngày bà cũng nghe không ra đến cùng là phát sinh chuyện gì. Tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, vẫn là khiến bà có thể tương đối bình tĩnh, ngược lại hỏi tỷ nữ bên người Nguyễn Thị đi. Thu Mạn tất nhiên là không dám có điều giấu giếm, một năm một mười đem chuyện phát sinh hôm qua đều cẩn thận nói ra. Nàng nguyên bản chính là phu nhân riêng phái tới hầu hạ cùng giúp đỡ nhị tiểu thư, biết rõ thủ đoạn của phu nhân nhà mình lợi hại, không giống nhị tiểu thư ăn khổ lại không còn cách nào khác phản kích. Việc này vẫn là nói cho phu nhân biết được từ bà ấy đưa ra chủ ý tốt. Bằng không lấy tính tình nhị tiểu thư, ngày sau còn không phải bị thế tử phi mới vào cửa ép chặt sao. Nguyễn phu nhân càng nghe mày càng nhăn lại sâu hơn, cuối cùng nghe xong lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói. Đúng là không nên thân, đều bảo con thu liễm tính tình cho tốt. Sao con không nhớ được người ta mới ngày đầu vào cửa con liền gây ra nhiều chuyện như vậy, công công kia của con chẳng phải càng không muốn gặp con sao? Bà cũng thật sự bị nữ nhi này làm tức chết rồi, vốn dĩ đầu óc đã không thông minh, chỉ làm việc bằng tính tình ngang ngược. Trước khi gả đi đã dặn đi dặn lại nhiều lần, muốn cẩn thủ quy củ tận lực lấy lòng công công bà của nàng. Dù sao lúc trước là lão gia cùng đại hoàng tử sử dụng thủ đoạn ngầm mới có thể đem người gả vào Tĩnh Vương gia kia, vốn là đối với việc này thập phần bất mãn, nếu không phải ngại cho thế cục sợ là thế nào cũng sẽ không đồng ý, edit, voi còi. Sau khi nữ nhi gả vào cũng không được phu thê Tĩnh Vương gia yêu thích, muốn quản lý chuyện lớn nhỏ trong phủ ngay cả chút cơ hội đều không có. Dù là như thế, bà cùng lão gia cũng không tiện mở miệng nói cái gì, dù sao cũng là thừa tướng phủ trăm phương nghìn kế đem nữ nhi nhét vào. Hơn nữa hiện tại là Tĩnh Vương phi ở trưởng quản việc bếp núc, nhị nữ nhi vừa không phải nhi thức đứng đắn của người ta, gả lại là một thứ tử. Nếu không thể được đến người ta yêu thích, chuyện cầm quyền tha tê ca đúng là không tới được trên đầu nữ nhi. Nguyễn Thị không nghĩ tới sẽ bị mẫu thân của mình quở trách, nhất thời càng thêm ủy khuất. Nữ nhi chẳng qua là muốn cho nàng ra oai phủ đầu, dạy nàng sau này thức thời chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết Hạ Thính Ngưng kia nhưng lại xảo quyệt như vậy, nương, chẳng lẽ muốn nữ nhi tùy ý đối phương ngồi lên trên đầu con sao? Nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nào có xuất thân cao quý như con, thế nhưng cố tình phụ vương lại để nàng ta cùng vương phi học quản lý chuyện trong phủ, ngược lại đem nữ nhi bỏ qua một bên. Nguyễn phu nhân khuôn mặt lạnh lại, một tay thiếu chút nữa đều điểm đến trên trán Nguyễn Thị đi. Cái gì ra oai phủ đầu, con có đầu óc hay không? Còn chưa có thấy rõ ràng tình thế liền loạn làm khó dễ, Hạ Thính Ngưng kia tuy rằng là thứ nữ, nhưng đó là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban hôn Tĩnh Vương thế tử. Sao có thể cùng đánh đồng với thứ nữ tiểu quan viên bình thường? Hơn nữa, nàng ta lại là thế nào đó cũng là nhi thức đứng đắn của Tĩnh Vương phi, chẳng lẽ con còn trông cậy vào người ta sẽ chờ một người nhi thức trên danh nghĩa như con? Lúc trước đã dùng biện pháp không minh bạch mới có thể để con gả qua, cái này đã khiến cho công công bà của con sinh ra bất mãn với con. Nương mới ngàn căn vạn dặn bảo con sau khi gả qua nhất định phải tìm cách lấy lòng người ta, làm cho bọn họ đối với con đổi mới. Hiện tại con lại giáp mặt liên tiếp khiêu khích như vậy, nếu không là bởi vì có phụ thân con, không biết chừng con sẽ thế nào đâu. Nữ nhi này thật xuẩn đến cùng, mấy lần làm khó dễ đều bị đối phương né đi qua, nửa điểm mệt cũng không khiến người ta ăn đến, ngược lại là tự mình rơi vào cái trong ngoài không được lòng người, liền nàng như vậy còn muốn đưa người ta cái ra oai phủ đầu. Nếu không có quyền thế của lão gia đặt tại kia, hơn nữa bởi vì việc triều đình, hiện tại hai nhà cũng không nên sinh hiềm khích, bằng không bà làm sao có thể nhìn thấy nữ nhi vẫn còn êm đẹp, Tĩnh Vương ra tay cầm binh quyền, cũng không phải là ngồi không. Hơn nữa lúc ban đầu mục đích thừa tướng phủ gả nữ nhi nhưng là dùng để mượn sức Tĩnh Vương gia, mà không phải đến làm người ta tức giận. Nguyễn Thị bực mình nói, lúc đó nữ nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy, ai biết sẽ đưa tới trên tay nàng. Phụ vương thật sự là bất công, con đều đã gả vào được còn cố níu chặt chút chuyện xưa này không tha. Mặc kệ thế nào chính là không chịu để con nhúng tay vào chuyện trong phủ. Nguyễn Phu Nhan thở dài nói, đó là tự con không ánh mắt khi công công con nói để nàng ta đi theo Tĩnh Vương phi học quản lý chuyện trong phủ, con không nên phản đối. Lúc đó nếu con nói nước đôi, ở đồng ý đồng thời cũng ám chỉ một chút tự mình có thể đi theo cùng nhau hỗ trợ, có lẽ công công con sẽ bởi vậy mà nhả ra. Cố tình con cắn chặt không tha, một bộ muốn lãng quyền to, ai sẽ đồng ý cho con đi quản sự. Ngay cả chút tâm nhãn đều không có, cũng chỉ đùa giỡn tính tình. Trách không được đều gả tiến vào lâu như vậy, vẫn không thể khiến Tĩnh Vương gia thay đổi cách nhìn, nữ nhi này sao lại khó dạy như vậy chứ? Nếu nàng có thông minh và tâm kế bằng nửa đại nữ nhi, lo gì bắt không được Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi. Nguyễn Thị bị giáo huấn được cúi đầu, lầu bầu nói. Đây không phải là do con sốt ruột sao, nàng ta một cái thứ nữ, dựa vào cái gì lướt qua đích nữ thừa tướng phủ như con. Nguyễn Phu Nhân hạnh mâu trừng, trầm giọng nói. Từ giờ trở đi con thu liễm tính tình của con lại cho ta, tự con có mấy cân mấy lượng chẳng lẽ ta làm nương còn có thể không rõ ràng, Hạ Thính Ngưng kia không phải con tính kế được, thiếu lại tự cho là thông minh, biến thành tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốn chút tâm tư đi lấy lòng công công bà kia của con đi, chỉ cần con được yêu thích tại trong phủ này nói lời nói tự nhiên còn có phân lượng. Đại nữ nhi của bà bên kia còn cần Tĩnh Vương phủ duy trì đâu. Nếu như bị nhị nữ nhi làm hỏng, biết tìm đâu một người có đủ phân lượng để mượn sức. Nguyễn Thị lúc này cũng không lại khóc khóc lóc, chỉ hai tay dùng sức bỏ khăn nói. Vữ nhi muốn nhẫn tới khi nào nha, chẳng lẽ về sau sẽ bị Hạ Thính Ngưng kia ép chặt như vậy sao? Nếu như vậy, nữ nhi còn không phải bị nghẹn chết. Nàng là muốn gọi mẫu thân tới ra một chủ ý tốt cho nàng để sửa trị Hạ Thính Ngưng kia, ai biết mẫu thân toàn là kể lể nàng, cũng không giúp nàng nghĩ biện pháp tốt. Nguyễn Phu Nhân nghe vậy nhất thời tức giận cực độ, phẫn nộ quát. Sao con vẫn còn không thông suốt, Tĩnh Vương thế tử kia thân thể như thế nào, Hạ Thính Ngưng này gả tới liền nhất định muốn thủ tiết. Chẳng qua bảo con nhịn một đoạn thời gian, chờ Tĩnh Vương thế tử kia. Chữ chết vừa muốn nói ra, bỗng nhiên Nguyễn Phu Nhân tỉnh ngộ lại nơi này là Tĩnh Vương phủ, nói chuyện phải cẩn thận chút để tránh khiến người khác bắt được nhược điểm. Nghĩ vậy, Nguyễn Phu Nhân liền để sát vào Nguyễn Thị thấp giọng nói. Chờ Tĩnh Vương thế tử kia vừa chết, sao còn có phần cho Hạ Thính Ngưng kiêu ngạo, hiện tại con chỉ để ý lấy lòng công bà. Cha mẹ chồng, kia của con, nhất là công công của con, ngày sau cũng được để ông ta đem thế tử vị truyền cho con rể, có hiểu không? Xem nhị nữ nhi vẻ mặt như có đăm chiêu, Nguyễn Phu Nhân ở trong lòng âm thầm thở dài, đều do bà trước kia quá mức sủng nữ nhi này, đem nàng bảo hộ được quá tốt mới có thể khiến nàng đến bây giờ cũng không thể một mình đảm đương một phía, tâm cơ mưu tính xa không kịp đại tỷ của nàng. Sau khi nghe xong lời nói của Nguyễn Phu Nhân, Nguyễn Thị cũng cảm thấy có lý, mà ốm đại ca kia, nghĩ đều biết sống không được vài năm nữa. Chờ hắn vừa chết, Hạ Thính Ngưng này liền biến thành quả phụ, đến lúc đó thế tử vị hay là muốn rơi xuống trên đầu phu quân của nàng, liên quan đến thế tử phi cũng muốn đổi chủ. Không có trượng phu, Hạ Thính Ngưng kia thế nào còn kiêu ngạo được. Nguyễn Thị càng nghĩ càng đắc ý, trong lòng bởi vì Hạ Thính Ngưng mà tích lũy không vui cũng tùy theo tiêu tán. Nhưng lại nghĩ tới Bách Lý Trần Hiên, sắc mặt nhất thời lại khó coi lên. Nương, tối hôm qua phu quân nghỉ ở chỗ hồ ly tinh kia. Từ lúc nàng vào cửa, phu quân coi như là thập phần sủng nàng, một tháng luôn có hơn phân nửa tháng là ngủ ở chỗ nàng. Mỗi tháng cũng chỉ đi trong phòng chỗ di nương cùng thông phòng vài lần. Không nghĩ tới quý di nương hồ ly kia thế nhưng mang thai trước nàng, nàng hạ thủ vài lần cũng không làm rơi đứa nhỏ kia, cũng may sinh ra là cái nữ hoa, bằng không khẩu khí này nàng thế nào nuốt được. Hôm qua nàng bị phu quân giáo huấn cuối cùng nhưng lại bị tiểu hồ ly này không công chiếm tiện nghi, lại đem phu quân kéo đến trong phòng nàng. Hồ mị tử này thật giận, nàng sớm muộn gì muốn thu thập tai họa này. Nguyễn Phu Nhân nhướng mày, việc này bà có thể nói cái gì, con rể rõ ràng là bị nữ nhi làm tức giận mới đi nghỉ tạm trong phòng tiểu thiếp, chẳng lẽ bà còn có thể bởi vậy mà chỉ trích đối phương hay sao? Nói đến cùng vẫn là nữ nhi không thông minh, mới đem sự tình náo thành như vậy, hơn nữa nàng. Con đều qua cửa gần một năm, tại sao bụng này vẫn không có tin tức, di nương kia đều mãn tháng rồi. Sinh đủ một tháng, hết cữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Phu Nhân càng cảm kỳ quái hỏi. Edith voi còi, nếu có đứa nhỏ địa vị trong phủ cũng không giống nhau, nữ nhi nghĩ đến không bệnh không tật xem ra cũng là tốt sinh dưỡng, làm sao có thể đến bây giờ cũng chưa hoài thượng. Nguyễn Thị nghe vậy nhất thời nghẹn lại, này hoài không lên đứa nhỏ luôn luôn là tâm bệnh của nàng, nàng vì thế cũng không biết có bao nhiêu sốt ruột thượng hỏa, nhắc tới phu quân nghỉ ở trong phòng nàng là nhiều nhất, vì sao cũng là quý di nương kia có thai trước. Mà nàng lại nửa điểm động tĩnh cũng không có. Nguyễn Thị có chút nhụt chí lại dầu dĩ không vui nói. Con làm sao mà biết con trông tinh tinh, sao, chồng ánh trăng nhưng lại không hoài thai được ngay cả bí phương sinh con cũng đều làm. Nhưng nửa điểm động tĩnh đều không có. Nguyễn phu nhân nhất thời ninh nhướng mày nói, còn có mời đại phu tới bắt mạch cho không, trong ngày thường huân hương các loại có để cho người ta kiểm tra qua. Còn nối dòng nhưng là đại sự, nữ nhi cũng đừng bị người ám hại đi. Nguyễn Thị lắc lắc đầu nói, cũng không có vấn đề gì nha, trong phủ mỗi tháng đều có một lần khám bệnh, phù y không nhìn ra con có vấn đề gì nha. Huân hương các loại đều là sai Thu Mạn Cầm cha, xác định không có việc gì sau mới có thể dùng. Nàng cũng hoài nghi qua có phải quý di nương hoặc là thông phòng sử thủ đoạn thấp hèn nào hay không, nhưng cha đến cha đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Đây mới là nàng cảm thấy buồn bực nhất, rõ ràng cái gì đều bình thường, nhưng sao nàng lại không mang thai được đây. Nguyễn phu nhân đành phải an ủi nữ nhi nói, chờ một chút đi, có lẽ tiếp qua mấy ngày liền mang thai. Nhưng mà di nương kia cùng thông phòng, con nên đề phòng chút, đừng để các nàng lại mang thai. Lần này là vận khí con tốt, tiểu thiếp kia sinh là cái nữ hoa, này nếu lại mang thai, vậy đã có thể không nhất định. Nữ nhi đến bây giờ cũng chưa có nhất nhi bán nữ có thể bàng thân, nếu tiểu thiếp kia lại mang thai, sinh nam hoa. Đó là thứ trưởng tử của vương phủ, này khó bảo toàn về sau sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nữ nhi. Nguyễn Thị tức giận nói, vài con hồ ly kia, xem liền phiền lòng. Nương, ngài nên nghĩ biện pháp giúp nữ nhi mới được nha. Nàng đương nhiên biết không thể lại cho người khác có cơ mang thai, cần phải làm như thế nào nàng thật đúng là không có kinh nghiệm này. Nguyễn phu nhân lạnh lùng cười, này có cái gì khó, hướng nước trà hoặc trong đồ ăn của các nàng thêm chút thủy ngân là đến nơi. Những tiểu thiếp của thừa tướng phủ bà cũng đều là sửa trị như vậy, vì chính là không cho các nàng sinh hạ thứ tử, do đó uy hiếp đến địa vị đương gia chủ mẫu này của bà. Nguyễn Thị nghe vậy hơi có chút lo lắng nói, nhưng thủy ngân không phải có độc sao? Nếu không cẩn thận đem các nàng, vậy không phải sẽ làm phu quân biết sao? Nguyễn phu nhân nhẹ nhàng hừ lạnh nói, chỉ cần hạ một lượng nhỏ liền sẽ không có việc, quay về ta sẽ để vương ma ma tới đây giúp con, đối với mấy thứ này bà ta nắm chắc vô cùng tốt, con chỉ cần thanh thản ổn định sớm ngày hoài đứa nhỏ là được. Cái khác không cần để ý tới, chỉ cần nữ nhi của bà có thể hoài thượng đứa nhỏ, nếu may mắn sinh hạ nam thai, này không xem tăng mặt xem Phật mặt, Tĩnh vương gia nói vậy cũng sẽ đối nữ nhi đổi mới, cứ như vậy, muốn mượn sức đối phương cũng sẽ dễ dàng nhiều lắm. Voi còi, Nguyễn Thị có thế này yên tâm không lo lắng, nở nụ cười. Nguyễn phu nhân nghĩ nghĩ, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này cũng phải hạ chút cho Hạ Thính Ngưng, nàng nếu hoài thượng, vậy sinh hạ ra là đích tôn. Không chuẩn Tĩnh vương gia sẽ đem thế tử vị truyền cho tôn tử cũng nói không chừng. Ở phía trước cũng không phải chưa từng có tiền lệ, Nguyễn Thị nhất thời thần sắc căng thẳng. Vậy nhanh chóng để mama qua đây, hạ cho nừng ta ít thủy ngân. Tuyệt đối không thể để nàng hoài thượng, không có đứa nhỏ cũng đã được sủng ái như vậy, nếu thực sự có đứa nhỏ, vậy đối phương còn không muốn lật trời sao? Kiểu gì nàng cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nguyễn phu nhân vỗ vỗ tay nữ nhi an ủi nói. Yên tâm, xá, ân mai nương liền bảo ma ma kia qua đây, khẳng định sẽ không đẻ nàng ta có thai. Còn có, Linh Nhi ở tại đâu cũng lâu, cùng đôi song bào thai huynh đệ ở chung được thế nào? Lão gia để bà đem Linh Nhi đưa tới chính là có ý tưởng của ông ấy. Nguyễn Thị nghi hoặc nhăn mày lại, nhìn về phía Nguyễn phu nhân nói. Nương, đang êm đẹp người hỏi Linh Nhi cùng hai bé mập kia làm gì? Hỏi Linh Nhi thì là chuyện bình thường thôi, nhưng lại hỏi hai bé Mayaf kia làm gì? Nguyễn phu nhân lông mày vừa động nghĩ nghĩ vẫn là đáp. Còn bảo Linh Nhi cùng đôi huynh đệ kia ở chung cho thật tốt, nhất là ca ca Bách Lý Dung Kỳ kia. Chờ sau này con được sủng ái, đã nghĩ biện pháp ở trước mặt Tĩnh vương gia nhắc tới. Để hai nhà lại nhiều kết thân cũng không ngại, bà suy nghĩ, vẫn là quyết định trước đề điểm nữ nhi cho tốt, miễn cho ngày sau lại sinh ra chi tiết sai lầm nào. Nguyễn Thị nghe vậy nhất thời kinh hãi. Cái gì, nương, ý của người là muốn cho Linh Nhi cùng Bách Lý Dung Kỳ kia đính hôn. Nương của nàng chứ không phải là hồ đồ thôi, làm sao có thể nghĩ đến muốn đem Linh Nhi hứa cho bé mập Bách Lý Dung Kỳ kia. Nguyễn phu nhân nhìn xung quanh, dắt tay áo Nguyễn thị đè thấp thanh âm nói. Nhỏ tiếng chút, đây cũng là ý tứ của cha con. Tóm lại đến lúc đó con xem xét chuẩn cơ hội để nhắc tới là được. Lúc trước lão gia liền đã từng nói với bà việc này, bà nghĩ nghĩ cũng đáp ứng, có thế này sẽ đem tiểu nữ nhi đưa đến Tĩnh Vương phủ, để nàng ở tại đây làm khách. Nguyễn thị vạn phần không hiểu nói. Nương, người cùng cha chứ không phải là già rồi hồ đồ, làm sao có thể nghĩ đến muốn cho Linh Nhi gả cho bé mập kia. Còn đã gả cho phu quân, bé mập kia là do Vương phi sinh. Ở trong mắt nàng, đại ca Bách Lý Dung Cẩn cùng hai thân đệ đệ kia của hắn cùng phu quân của nàng khác nhau đều không phải một đường, mà là đứng ở mặt đối lập. Lúc này mẫu thân nàng lại nói để muội muội cùng địch nhân đính hôn, điều này khiến nàng thế nào có thể nhận được. Nguyễn phu nhân nhẹ nhàng vòng vo đảo mắt nói, chính là bởi vì con gả đến Tĩnh Vương phủ, nương mới nghĩ để Linh Nhi cũng cùng nhau gả tiến vào nha. Đến lúc đó các ngươi không phải là chị em dâu. Tính tình của Linh Nhi con cũng biết, nương là muốn tủ muội các con cùng gả vào một nhà, con cũng giúp đỡ nàng nha. Nguyễn thị lại như trước nhíu mày nói, nhưng hai bé Maya kia cùng chúng ta lại không thân, khó bảo toàn sẽ không cùng phu quân thường thế tử vị. Nguyễn phu nhân tiếp tục khuyên nhủ, sẽ không, đôi song bào thai kia bây giờ còn nhỏ, chờ bọn hắn lớn lên phải chờ 10 năm đâu, sao có thể kế thừa được Tĩnh Vương phủ, này thế tử vị không thiếu được là con rể. Hơn nữa chỉ cần các con sau này cùng bọn họ ở chung cho tốt, hơn nữa muội muội con từ giữa điều hòa, liền sẽ không có việc. Nguyễn thị còn muốn nói chút cái gì, lại bị Nguyễn phu nhân vẫy tay ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, việc này liền quyết định như vậy. Nương cũng là vì tốt cho muội muội của con, có con vừa là tẩu tử vừa là tỷ tỷ lại làm thế tử phi ở, nàng ngày sau mới sẽ không ăn mệt nha. Nguyễn thị nhất nghẹn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhắc tới muội muội cũng là nàng luôn luôn yêu thương, đương nhiên biết rõ tính nết nàng ấy, nếu phải gả đến nhà người khác đi nàng thật đúng không dám cam đoan sẽ không bị hưu về nhà nương ra. Nhưng mà cùng Bách Lý Dung Kỳ đính hôn, phu quân cùng phụ vương có thể đáp ứng sao? Nguyễn thị cuối cùng nhíu nhíu đầu mày nói, đến lúc đó con thử nói xem, nếu phụ vương không đồng ý con đây cũng không biện pháp. Linh Nhi cùng hai bé mập kia cảm tình cực kém, chiếu nàng xem ra, phần thân này 8-9 phần 10 là kết không thành. Dù sao chỉ cần là phụ vương không đồng ý, nương cũng không thể quái đến trên đầu chính mình đi. Nguyễn phu nhân nhất thời vừa lòng nở nụ cười, bà còn không biết quan hệ giữa tiểu nữ nhi cùng hai huynh đệ Bách Lý Dung Kỳ cực kém, chỉ cho rằng tiểu nữ nhi của mình nhưng là một tiểu mỹ nhân, không có người không thích. Đến lúc đó nhị nữ nhi được sủng ái, cửa hôn nhân thế nào cũng có thể thành. Nghĩ vậy, Nguyễn phu nhân lại mang theo một chút chột dạ nhìn nhị nữ nhi, mới vừa rồi kỳ thật bà cũng không có nói lời nói thật, sở dĩ muốn cho Linh Nhi cùng Bách Lý Dung Kỳ đính hôn, đây là lão gia chuẩn bị đường lui, nếu là nhị con rể không thể thuận lợi lên làm thế tử. Vậy vương phủ này không thiếu được là muốn lưu cho một trong hai nhi tử khác của Tĩnh Vương phi kế thừa, dù sao Tĩnh Vương gia bây giờ còn thân cường thể tráng, lại sống lâu 20 năm đều không có vấn đề, chờ ấu tử lớn lên lại để kế thừa vương phủ cũng không phải không có khả năng. Như thật sự là như vậy, vậy kế thừa vương phủ hơn phân nửa là lão đại của cặp song bào thai kia, cho nên lão gia mới để bà đem Linh Nhi đưa qua cùng Bách Lý Dung Kỳ ở chung, lại định ra việc hôn nhân. Như vậy song trọng chuẩn bị, đến cuối cùng trong hai nữ nhi chắc chắn có một có thể lên làm thế tử phi, cũng có thể vì con rể lớn mượn sức đến Tĩnh Vương phủ. Vì đại nữ nhi còn có thừa tướng phủ ngày sau phồn vinh, bà mới đồng ý lão gia làm như vậy, chính là việc này là vạn vạn không thể nói cho nhị nữ nhi. Dù sao ngày sau mặc kệ là ai lên làm thế tử phi, đều đồng dạng là ruột thịt tỉ muội, ai làm đều là giống nhau. Nguyễn phu nhân ở trong lòng an ủi chính mình như vậy. Nguyễn thị lúc này còn không biết Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn thừa tướng trong lòng có tính toán khác, chỉ lầm lũi nghĩ muốn thế nào đem Bách Lý Trần Hiên theo quý di nương bên kia kéo trở về thật sớm ngày hoài trước đứa nhỏ. Bên này Việt Hạ Thính Ngưng như trước ở ngủ say, còn không biết nàng đã bị hai phía theo dõi. Giờ dần, Hạ Thính Ngưng tỉnh lại từ trong ngủ say, nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn phía Bách Lý Dung Cẩn còn đang ngủ say. Da thịt như bạch ngọc, tóc dài đen như mực, môi mỏng màu hồng phấn. Thân nằm ở trên giường lớn, nơi nơi đều là màu đỏ thẫm, hiện ra vẻ đẹp rung động lòng người. Tối hôm qua một đêm triền miên, khiến hắn lúc này vẫn còn ngủ say. Hạ Thính Ngưng xoa xoa thắt lưng còn có chút đau, thật cẩn thận bước chân xuống giường, toàn bộ quá trình cực kỳ nhẹ nhàng, nàng cũng không muốn đánh thức hắn. Thành công vượt qua đối phương xuống giường, Hạ Thính Ngưng thay váy dài màu trắng thêu cẩm tú, dưới chân đo đôi giày thêu phù dung hai mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đem mái tóc dài đến thắt lưng đen như mực dùng một căn châm tinh xảo thanh nhã ngân phượng lũ hoa vén lên. Mặc chỉnh tề xong, có thế này phóng nhẹ bước chân đi ra cửa phòng. Vãn Ngọc cùng một tỳ nữ ở ngoài cửa canh gác nhìn đến Hạ Thính Ngưng có vẻ thập phần kinh ngạc đang muốn quỳ gối hành lễ, lại bị Hạ Thính Ngưng xua tay ngăn lại. Xuyệt, đừng lên tiếng, thế tử còn đang ngủ đâu. Các ngươi nhanh đi mang các thứ đến để ta rửa mặt chải đầu một chút. Hai người nghe xong liền đều thức thời lui xuống, chỉ chốc lát hai tỳ nữ đều mang theo nước trà súc miệng cùng nước rửa mặt đã trở lại. Hạ Thính Ngưng đứng ở ngoài phòng, tùy chỗ chấp nhận rửa mặt một phen. Tiếp liền lưu lại trong đó hai tỳ nữ, để các nàng tiếp tục ở ngoài phòng thủ, cũng phân phó hai người nếu là Dung Cẩn tỉnh liền đi qua phòng bếp thông báo nàng một tiếng. Hai tỳ nữ tất nhiên là cung kính đáp lời, Hạ Thính Ngưng lại để một tỳ nữ khác ở phía trước dẫn đường, mang theo Vãn Ngọc cùng nhau hướng phòng bếp Thanh Lan Viên đi đến. Lúc này đại khái là 4 giờ sáng, bầu trời vẫn còn mờ mịt, đợi lát nữa 6 giờ Dung Cẩn thật liền muốn đi vào chiều sớm. Có thế này nàng mới sớm rời giường, tính toán tự mình đến phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn sáng phong phú cho Dung Cẩn. Dù sao thân mình hắn còn thật yếu, nếu như muốn chân chính tốt lên, còn cần nàng mỗi ngày tỉ mỉ điều dưỡng, như thế 2-3 năm sau mới xem như chân chính tốt. Hơn nữa theo tình hình hôm qua đến xem, nước ở Tĩnh Vương phủ này cũng không cạn, nàng tự nhiên là càng muốn đem đồ ăn này làm nhanh mới được. Thiếp thất kia của phụ vương cùng với hai thứ nữ thứ tử mà bà ta sinh ra, sợ là cũng không muốn Dung Cẩn có thể tốt lên đâu, có phải âm thầm xuống tay loại chuyện này hay không nàng cũng không thể không đề phòng. Hạ Thính Ngưng vừa nghĩ vừa đi tới, chỉ chốc lát liền ở tỳ nữ dẫn đầu đến phòng bếp Thanh Lan Viên. Vừa đi vào tình cảnh trong phòng bếp lại nhất thời khiến nàng nhíu mày. Cách chương.